Hạo Tâm là còn bị coi là đồ pha đám. Ngạo Tào Vân cùng Do Bất Thông suýt nữa thì tức bể phổi. Từ đó về sau cứ thấy kẻ nào có trạng thái như đi vào cõi tiên là hai người đều không thèm hỏi tới, mệt chết cũng đáng kiếp. Nhiều lắm thì cứ đúng giờ là mang tới một chút đồ bổ dưỡng như trà sâm, tổ yến vân vân, bỏ ở đó rồi đi, ăn hay không thì tùy. Mọi người uống được một nửa cuộc thì Lệ Hồn Đồ cũng gia nhập. Lại ngại cái chén quá nhỏ, hiếm khi thông khoái, dứt khoát trực tiếp ôm lấy một vò rượu cao tới gần nửa người, cùng Ngạo Tà Vân và Dơ Bất Thông cùng rượu. Loại sảng khoái, ăn to uống lớn này khiến cho Ngạo Tà Vân cùng Dơ Bất Thông thoáng chấn kinh. Không phải là chưa từng ôm vò rượu uống, mà là chưa từng ôm một vò rượu lớn như thế này uống bao giờ. Giờ phút này Lệ Hồn Đồ lộ ra hào khí tình thế ngút trời, khiến cho trong lòng Dơ Bất Thông và Ngạo Tà Vân cũng nhiệt huyết sôi trào. Nào chịu yêu thế, hai mắt đỏ lao lên, không uống chết con người này thì không được. Dơ Bất Thông dứt khoát đề nghị, nếu như đã ăn to uống lớn thì phong bế tu vi của nhau mà uống đi. Dựa vào tu vi chống đỡ thì tính là tửu lượng gì? Hôm nay nhất định phải uống ra nhất nhị tam. Đề nghị này lập tức được mọi người nhất trí đồng ý. Vì vậy ngay cả ba huynh đệ Vạn Nhân Kỳ cũng tham gia, sáu người nhất tề cùng phong bế đan điền. Vậy là một đám kêu gào hò hét, đánh chén không ngừng. Sở Nhạc Nhi lần này ngủ một giấc thật ngon lành. Khi mị mâu một lần nữa mở ra, đã là nửa đêm. Chỉ thấy bên ngoài tiếng ngáy như sấm vang lên từng chập, thỉnh thoảng còn có tiếng lảm nhảm truyền đến. Vừa mới mở cửa ra, đã bị mùi rượu đằng trước xông tới, thiếu chút nữa thì té ngã, vội vàng che mũi, định thần nhìn ra. Chỉ thấy trên bậc thềm bên ngoài, nằm ngổn ngang sáu đại nam nhân, đại đa số đều là người quen. Trong đó năm người là Ngạo Tà Vân, Do Bất Thông, Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh và Ba Bất Hoàng. Về phần một tên mặt đen như than, thân hình cao lớn thì không có nhận ra. Sáu đại nam nhân đều nằm lăn quay trên mặt đất. Mỗi người đều có một tư thế nằm cực kỳ quái dị. Có người thì vặn vẹo, có người thì cuộn tròn. Trong đó quái dị nhất là chính là tên mặt đen. Hai chân vắt chéo, đặt lên sáu bậc thềm. Đầu thì cắm thẳng vào trong đông tuyết dưới thềm, bị tuyết rơi phủ kín nửa cái đầu. Theo tiếng thở phì phò không ngừng, trong miệng thỉnh thoảng lại ùn ụt chảy ra một chút rượu. Xung quanh đầu hắn hiện giờ đã đóng băng bóng loáng. Bao nhiêu rượu chảy ra đã đóng băng lại hết rồi, đem nửa cái đầu đều đông cứng trong băng. Vậy mà vẫn còn nghe được tiếng ngáy ngủ như sấm. Bổn sự này quả thực khiến cho người ta phải kinh ngạc. Về phần tư thế năm người còn lại thì cũng chẳng kém là bao. Coi như là thiên kỳ bách quái, mỗi người một vẻ đi. Nhìn cảnh này, Sở Nhạc Nhi cũng chỉ có thể cười trừ mà thôi. Sở Nhạc Nhi cực kỳ cẩn thận tung người bay qua sáu hán tử đang say như chết này, bước vào trong viện. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Mạc Thiên Cơ đi đâu rồi? Ngạo Tà Vân, Dơ Bất Thông, hai người đều uống rượu tại đây, thậm chí là say bí tỉ. Lẽ ra Mạc Thiên Cơ không nên ở quá xa mới đúng. Di tán cây mai, một đông tuyết lớn hình người đột nhiên rung lên. Xoạt, một tiếng vỡ tan. Lộ ra một người bên trong, thước cao ngọc lập, ôn vàng nhỏ nhã. Đúng là Mạc Thiên Cơ vừa không thấy. Nhạc Nhi, nàng làm sao lại dậy sớm như vậy? Mấy ngày nay lao tâm phi sức, làm sao không ngủ thêm một lát, dưỡng tinh thần đi. Sở Nhạc Nhi có chút kinh ngạc mà nhìn. Thì ra, người không có uống rượu. Thầm nghĩ mấy huynh đệ này của đại ca đều là hàng tuyệt phẩm. Mấy người bên kia đều uống tới bất tỉnh nhân sự rồi. Vậy mà người trước mắt này lại trực tiếp dùng tuyết giấu mình đi. Chẳng lẽ suy nghĩ trong đông tuyết lại dễ thông suốt hơn sao? Ta chẳng bao giờ để cho mình uống say. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Thói quen này rất là tốt. Sở Nhạc Nhi khích lệ không chút che giấu. Ta nhìn thấy ai uống say cũng đều đáng ghét. Cả người hôi hám, hơn nữa thần trí mờ mờ màng màng, thật sự là không còn nhận ra gì. Vậy mà vẫn cảm thấy mình rất nam nhân. Đại ca ta trước giờ chẳng bao giờ như vậy. Hai mắt của Mạc Thiên Cơ sáng lên nói. Đúng vậy, mấy tên uống say thật là đáng ghét. Hai mắt của Sở Nhạc Nhi cũng sáng lên nói. Người cũng nghĩ như vậy sao? Hai người phảng phất như tìm được điểm giống nhau, thì nhau liệt kê ra tác hại của say rượu. Mạc Thiên Cơ nói có sách bách có chứng, ví dụ phong phú, tùy tiện cùng kể ra một đống. Chỉ trong chốc lát, chuyện nam nhân uống say đã được đề thăng tới độ cao nhân thần căm phẫn. Nam nhân thường xuyên uống rượu không đáng tin. Nam nhân thường xuyên uống rượu khiến cho người ta không cảm thấy an toàn. nam nhân thường xuyên uống rượu rất dễ làm hỏng việc. Nam nhân thường xuyên uống rượu rất thô lỗ. Nam nhân thường xuyên uống rượu không làm được đại sự. Nam nhân thường xuyên uống rượu còn có khuynh hướng đánh lão bà, cũng không phải là đối tượng lý tưởng. Nam nhân thường xuyên uống rượu. Mạc Thiên Cơ rất có phong độ, kể ra rất có trật tự, cùng Sở Nhạc Nhi cười nói vui vẻ, càng lúc càng hợp ý. Trong lúc vô hình không dấu vết, thông qua chuyện uống say này, là vô tình hữu ý hạ thấp hai huynh đệ Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông xuống một cách vô hạn. Sau đó, tuy từ đầu tới cuối một chữ cũng không hề nói tới mình, nhưng trong vô hình là đem hình tượng của mình đề cao lên vô hạn, bởi vì ta không uống rượu. Đơn giản hiệu quả cỡ nào chứ, lý do chân thực, vạn xác ra sao? Nhưng rốt cuộc, Mạc Thiên Cơ vẫn phạm phải sai lầm. Sai lầm đối với hắn mà nói thật sự rất cơ bản. Sở Nhạc Nhi đang nói tới Sở Dương. Đại ca ta tốt cỡ nào? Cỡ nào chứ? Lúc đầu Mạc Thiên Cơ đương nhiên vẫn là mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa khích lệ khen thêm mấy câu. Nhưng Sở Nhạc Nhi vừa nói tới Sở Dương thì quả thực là thao thao bất tuyệt. Loại sùng bái đã nhiễm vào tận trong xương, loại tín nhiệm vô điều kiện, loại thần thiết vô hạn, quả thực là sùng bái, quả thực là thần rồi. Mạc Thiên Cơ càng nghe càng cảm thấy chua chua trong lòng. Hắn cũng không biết cảm giác chua chua này tại sao mà có. Lúc trước Mạc Hình Vũ từng nói qua vô số lời hay về Sở Dương với hắn, cũng sùng bái, cũng thân cận. Nhưng mà Mạc Thiên Cơ tuy cảm thấy phẫn nộ, tuy khó chịu trong lòng, nhưng không hề có cảm giác chua chua. Chỉ là bị cảm giác chua chua khó hiểu này phá rối, hắn gần như theo bản năng thốt lên một câu. Kỳ thật, Sở Dương cũng không tốt như vậy. Tên hồn đảng này chính là quỷ đói trong sắc quỷ, một chân đạp mấy thuyền, lừa bao nhiêu nữ nhân đều quyết một lòng theo hắn. Ngay cả muội muội ta cũng bị lừa, quả thực chính là cầm thú. Người mới là cầm thú đó, người ngay cả cầm thú cũng không bằng. Sở Nhạc Nhi lập tức giận tím mặt. Ngươi dám mắng đại ca ta sao? Mạc Thiên Cơ vừa nói ra khỏi miệng đã biết là không hay, trong lòng thầm tự chửi. Ai, mình bình thường vẫn luôn bình tĩnh, sao hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Nhưng Sở Nhạc Nhi đã nổi cơn lôi đình mất rồi, bộ dáng giống như chỉ cần thêm một lời không hợp là động thủ. Mạc Đại Thần Côn xưa nay tri kế siêu quần, lập tức lúng cuống, vội vàng chửi lại nói. À, vừa rồi ta nói là hơi cường điệu một chút, kỳ thật Sở Dương cũng không phải như vậy đâu. À, mặc dù nói là người tình ta nguyện, nhưng mà Sở Dương cũng thật là bất đắc dĩ. Bị nhiều nữ nhân thích như vậy, ta cũng chỉ vì muội muội ta bị tổn thương mà bất bình thôi. Ai bảo ta là ca ca của người ta chứ? Nhạc Nhi muội muội, nàng phải hiểu nha, nàng cũng là muội muội của người ta mà đúng chứ? Nói xong thổn thức một tiếng, lại thở dài một hơi, ánh mắt lén lén nhìn Sở Nhạc Nhi. Thấy tiểu nha đầu vẫn còn có chút giận chưa tan, cắn răng một cái, trái lương tâm nói. Ai kỳ thật cũng không trách được Sở Dương cầm thú, hắn thật ra là một nam nhân rất vĩ đại. Nói xong câu này, Mạc Đại Thần Côn thiếu chút nữa là nôn mửa, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều xoắn thành một cục. Đời này, mình có bao giờ phải nói trái lương tâm đâu, hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy chứ, những lời này thật sự là quá buồn nôn. Sở Nhạc Nhi chuyển giận thành vui. Ta làm sao mà không biết chứ, không chọc cũng bị kẻ tầm thường ghen ghét, người ta ghen tị đại ca cũng là chuyện bình thường. Đại ca ta vĩ đại như vậy mà, kỳ thật, đại ca ta vĩ đại, đó là điều rõ như ban ngày. Nam nhân ưu tú như vậy, nữ nhân nào mà không thích? Thường nói mỹ nữ đều mến anh hùng, nếu như ta không phải muội muội của đại ca, ta còn muốn gả cho hắn đó, hiện giờ là để tiện nghi cho nữ nhân khác. Tiểu tâm can của Mạc Thiên Cơ tức thì giống như bị thiên đao vạn quả, cũng thầm lùi tên Sở Dương kia ra thiên đao vạn quả, nghĩ thầm, nếu người thành tỷ muội của Khinh Vũ, vậy chẳng phải là muội muội ta rồi ư? Ta đây chẳng phải biến thành ca ngươi sao? Cứu mạng. Trên mặt lại lộ ra ý cười ấm áp. Đúng vậy, Sở Dương quả thật vĩ đại đến mức khiến cho tất cả nam nhân đều phải ghen tị, nhưng càng có phần nhiều là bồi phục. Một người làm sao có thể ưu tú như vậy chứ? Làm bằng hữu của hắn đúng là rất quang vinh. Sở Nhạc Nhi mặt mày hớn hở, thần thái hưng phấn, ra sức gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Còn không phải hay sao? Có đôi khi ta cũng thấy rất kỳ, đại ca ta chẳng lớn hơn mấy tuổi, nhưng như thế nào là biết nhiều như vậy chứ? Bác học đa tài, hơn nữa trên thế gian này giống như chẳng có gì là ca ta không biết. Chẳng gì là ca ta không làm được, chẳng có gì là ca ta không biết làm. Ca ca quả thực chính là bản năng. Trên đời làm sao có người hoàn mỹ như vậy được chứ? Trên đời này tuyệt đối không có chuyện gì mà đại ca ta không xử lý được. Mạc Thiên Cơ liên tục gật đầu. Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng là bội phục sắc đất năng lực của Sở Dương. Chúng ta thường xuyên ở cùng nhau. Cái đó gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Kỳ thật ta... Sở Nhạc Di cười hi hi, có chút rụt rè. Đúng vậy, đại ca ta hay khiến người ta đố kỵ như vậy đó. Trong lòng của Mạc Thiên Cơ thầm rơi lệ. Đại tỷ à, ta muốn biểu đạt không phải ý này. Nhưng mà ngoài miệng là nói, à, đúng đúng, thật sự là quá đúng. Mạc Thiên Cơ đột nhiên cảm thấy hắn có thể nội thương bất cứ lúc nào. Ta thật sự là phục ta rồi, muội muội mình một mực khăng khăng với hắn. Muội muội hắn không ngờ cũng khăng khăng một mực như vậy. Ta thế nào lại không nhìn ra, tình kỳ rốt cuộc tốt chỗ nào chứ? Ta trước mặt muội muội ta không dám nói xấu hắn nửa câu. Nếu không, Khinh Vũ sẽ lập tức trở mặt với ta. Hiện giờ trước mặt muội muội hắn, không ngờ cũng không dám nói xấu hắn nửa câu. Bởi vì bị tiểu đại tỷ này lập tức trở mặt. Hơn nữa, vừa nói là trở mặt so với muội muội ta còn nhanh, còn hung hãn hơn. Chẳng lẽ bây giờ đều là la lị hùng mạnh như vậy sao? Trên đời này còn có chỗ nói lý lẽ sao? Còn có thiền lý hay sao? Chẳng bằng Mạc Thiên Cơ ta đường đường thần bàn quỷ toán, cả đời này lại phải trái với lương tâm, vỗ mông ngựa Sở Dương để sống qua ngày hay sao? Đều là ca ca, chỉ là đại ngộ làm sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Quá bi kịch rồi. Mạc Thiên Cơ, hôm nay người làm sao vậy chứ? Động kinh ư? Trước kia không phải người đều nói Sở Dương xấu xa khốn kiếp hay sao? Thanh âm dương quay khí của Ngạo Tào Vân truyền đến, thì ra con hàng này đã tỉnh rượu. Thì còn náo nhiệt như vậy, làm sao có thể không thò vào ngán cho một cước? Nói linh tinh. Mạc Thiên Cơ nghiêm nghị quở mắng. Ta Vân à, ngươi vừa nói đã lộ ra tâm tính không ổn. Sở Dương Sở lão đại chính là lão đại chung của chúng ta, nếu ngay cả người một nhà cũng không ủng hộ hắn, sau này làm sao có thể cùng dựng lên nghiệp lớn chứ? Ta vẫn sùng bái lão đại giống như nước sông chảy mãi cuồn cuộn không dứt. Ngạo Tào Vân ngươi như thế nào lại ba xào, châm ngòi ly gián tình cảm của chúng ta. Sở Nhạc Nhi hai mắt híp lại cười hi hi, trong lòng đại sư nói. Mạc đại ca nói đúng quá rồi, vẫn là đại ca ta nói đúng. Ngạo Tào Vân này đúng là không có nhân phẩm tốt, không ngờ còn nơi xấu sau lưng người ta. Đại ca ta hàm dưỡng vẫn rất tốt, nói người nhân phẩm không tốt lắm, vậy căn bản chính là không ra gì rồi. Mạc Thiên Cơ liên tục phụ họa. Đúng đúng đúng, tên Ngạo Tào Vân này nhân phẩm đúng là quá xấu, quá cặn bã. Ngạo Tào Vân trong phút chốc đã choáng váng. Ta thế nào? Ta thế nào là biến thành nhân phẩm không có ra gì? Vừa rồi chẳng qua ta chỉ nói một câu đúng sự thật mà thôi. Mạc Thiên Cơ, người rõ ràng không chỉ một lần mắng Sở Dương lừa gạt muội muội ngươi là cầm thú kia mà. Ta đây còn kềm chế không nói hết ra đó. Hiện giờ thế nào ta lại biến thành người nhân phẩm không ra gì? Nhân phẩm của ta làm sao lại không ra gì? Ta vừa nói một câu, thế nào lại thành châm ngòi ly gián? Ta châm ngòi ly gián ai? Ta thật sự là quá oan uổng rồi. Trong nháy mắt, trong lòng hắn đã hỗn loạn tới cực điểm, hóa bị phẫn thành lực lượng. Ngạo đại công tử hung hãn đã hai cước lên người Nhuế Bất Thông. Con heo kia, dậy đi! Con heo nhà ngươi uống chết rồi hay sao? Nhuế Bất Thông ai ui một tiếng, nửa tỉnh nửa mê. Ngạo Tào Vân lại đá một cước lên người của Lệ Hùng Đồ, phốc một tiếng gầm lên. Con bò kia, dậy nhanh đi, người cũng đứng lên cho ta. Mạc Thiên Cơ thở dài nói. Nàng xem kìa. Hắn tức giận liền lấy huynh đệ của mình ra đã xả giận. Ra sức đá như vậy, nếu chỉ làm trước mặt huynh đệ mình, mọi người còn ngại nói ra, cũng coi như thôi đi. Không ngờ lại còn động thủ động cước trước mặt người ngoài. Trước kia ta phải giúp hắn thu dọn bao nhiêu vụ lộn xộn rồi. Sở Nhạc Nhi khinh bỉ nói. Cho nên mới nói là nhân phẩm của hắn không có ra gì. Hôm nay xem như là tận mắt nhìn thấy, nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt lại càng thấy đúng nha. Vốn là một câu bao hàm ý khen ngợi, hiện giờ giờ phút này lại biến thành... Ngạo Tào Vân cứng đơ người trong phút chốc, bị đả kích cho thương tích đầy mình. Ta đây đã là rất ôn hòa rồi đó biết chưa? Không phải chỉ dùng chân đá nhẹ hai cước thôi sao? Lần trước ta uống rượu, đám người các người thậm chí còn trực tiếp ném ta vào trong lửa thiêu. Nhớ Bất Thông bị đá, xoay người nhảy dựng, giận dữ nói. Người đá ta mà làm gì? Có phải là muốn ăn đòn hay không đây? Ngạo Tào Vân vẫn ngây ngẩn. Nhớ Bất Thông theo đối phương vẫn chẳng thèm để ý tới mình. Trong cơn nóng giận, nhào thẳng tới trong phút chốc đã đánh nhau túi bụi. Nàng xem, chính là thô lỗ như vậy đấy. Mạc Thiên Cơ lắc đầu thở dài. Giữ huynh đệ với nhau có gì mà không thương lượng được chứ? Sở Nhạc Nhi rất là đồng tình. Đúng vậy, bất quá Bất Thông ca ca làm vậy cũng có chút không đúng. Giữ huynh đệ bất quá cũng chỉ là một lời bất hòa. Về phần động thủ động cước sao? Mạc Thiên Cơ vừa đồng tình, buồn bực trong lòng lập tức biến mất sạch sẽ. Hắn cười dài. Hai người bọn họ là vậy đó. Nàng nhìn nhiều rồi dần dần quen thôi. Ta lúc đầu cũng chẳng khác nàng là bao. Sở Nhạc Nhi cười cười vui vẻ. Bao nhiêu người như vậy vẫn là Mạc đại ca có phong độ nhất. Mạc Thiên Cơ cười ha ha, trong lòng nở hoa khiêm tốn nói. Đâu có. Điểm này ta vẫn phải học tập Sở Dương, Sở lão đại. So với hắn mà nói thì ta còn kém quá xa. Sở Nhạc Nhi thành thật gật đầu. Đúng vậy đó, ta cũng cho là như vậy. Bất quá tuy người không bằng đại ca ta, nhưng cũng không kém hơn quá nhiều. Tiếp tục cố gắng đi nha, có lẽ người có thể vượt qua ca ca ta. Mạc Thiên Cơ nháy mắt đã đổi thương, thiếu chút nữa thì lệ rơi đầy mặt. Nha đầu này ta là khiêm tốn biết chưa? Người biết cái gì gọi là khiêm tốn hay không đây? Sở Nhạc Nhi trong lòng lại đang nghĩ. Mạc Thiên Cơ này thế nào cái gì cũng thuận theo ta nói, chẳng lẽ... Nghĩ tới đây trên khuôn mặt như bạch ngọc, chợt xẹt qua một áng mây hồng. Thầm nghĩ, việc này ta phải hỏi đại ca trước. Đại ca là người biết chuyện, hắn nhất định sẽ nói cho ta nên xử lý ra sao. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai, Lệ Xuân Ba đích thân đi tìm Mạc Thiên Cơ. Mạc quân sư, mấy thứ người cần bày trận là phù giúp hết lực lượng của Lệ gia, chỉ tìm được từng này, người xem có đủ dùng hay không. Lệ Xuân Ba có chút thở dài, dốc toàn lực Lệ thị gia tộc lại chỉ tìm được trên dưới 3 thành tài liệu. Trong đó, mấy thứ tự tin thì vượt xa số lượng cần thiết, nhưng tự tin chi hồn và mấy tài liệu kim loại khác đại bộ phận đều không có. Trong đó có một số đương nhiên bởi vì quá quý hiếm, căn bản là không tìm thấy bên ngoài. Nhưng cũng có một số thứ bởi vì quá mức rẻ mạt, Lệ gia bình thường chẳng thèm để vào trong mắt, đương nhiên cũng không có dự trữ. Giờ phút này muốn tìm thì cũng chẳng còn kịp. Vẫn còn quá ít. Sau khi Mạc Thiên Cơ xem xong, lại thở dài một tiếng. Hơn nữa còn thiếu thứ quan trọng nhất là tự tin chi hồn. Đây chính là thứ mấu chốt để bày trận. Địa thế nơi này vốn không thích hợp để bố trí đại trận, chỉ có thể dựa vào uy thế cường đại của tự tin chi hồn, mạnh mẽ nghịch chuyển địa thế. Không có tự tin chi hồn thì quyết không thể thành trận được. Lệ tiền bối, nếu chỉ có những thứ này thôi, thì xin thứ lỗi cho ta, ta bất lực. Lệ Xuân Ba thất vọng thở dài. Còn nữa, cho dù có tự tin chi hồn, mấy thứ Lệ tiền bối kiếm được hiện tại cũng quá ít. Đừng nói che chở cho 70 vạn người, cho dù là 7.000 người cũng chưa chắc đã đủ. Mạc Thiên Cơ có chút vô lực, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Lệ tiền bối ta thật sự không hiểu, cũng không thể lý giải được. Lệ gia vạn năm nội tình, không ngờ ngay cả một nửa những thứ ta yêu cầu, cũng không lấy ra được. Ta thấy quả thật là khó tin. Trong 1 vạn năm này, Lệ gia các người rốt cuộc làm gì? Lực lượng tinh dự, lượng tự tin dự trữ ngược lại thật kinh người, nhưng ta không hiểu. Dự trữ nhiều tự tin như vậy để làm gì? Mạc Thiên Cơ không nói, chỉ vào danh sách tự tin. Tự tin là có tới hơn 30.5670 vạn. Chẳng lẽ các người chỉ đi kiếm cái này thôi ư? Tác dụng căn bản nhất của tự tin chính là chuyển hóa thành thực lực cá nhân. Nhiều tự tin như vậy, không nhanh phân phối cho cao thủ trong nhà, hấp thu toàn bộ, chẳng lẽ lưu lại lấy số liệu? Đây không phải là chuyện khiến người ta cảm thấy kỳ sao? Vẻ mặt của Lệ Xuân Ba hổ thẹn không nói gì. Đối với lời Mạc Thiên Cơ nói, hắn vô hạn đồng ý. Nhưng trước kia Lệ gia chính là làm vậy, mỗi ngày đều khai thác tự tin, mỗi ngày đều thu nạp tự tin, nhưng một mực đều đem đi cất, đem phân phối cho cao thủ trong gia tộc, cũng chỉ có một phần rất nhỏ mà thôi. Còn lại tuyệt đại bộ phận đều cất chứa dự trữ. Cất chứa cái này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Chính như lời Mạc Thiên Cơ nói, người để đó thì nó chỉ là vật chết. Nếu như đem ra toàn lực cung ứng cho cao thủ gia tộc tu luyện, nếu quả thật đem chỗ tự tin này biến thành thực lực của cao thủ, vậy hôm nay áp lực có thể giảm bớt bao nhiêu? 30.5670 vạn tự tin. Con số khổng lồ như vậy, chỉ tính riêng về số lượng, cho dù là tạo ra 1-2.000 vị chí tôn cửu phẩm cũng là như. Nếu như Lệ gia thật có 1.000 vị chí tôn cửu phẩm, vậy Thượng Tam Thiên chẳng phải đã sớm bị gia tộc mình quét ngang rồi sao? Mạc Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, hiện tại Lệ gia đã sắp bị diệt tới nơi, tài phú khổng lồ này chẳng mấy chốc là lọt hết vào trong tay của người khác. Chẳng lẽ tích lũy vàng năm của Lệ gia đều để thành toàn cho địch nhân hôm nay sao? Quả thật là vớ vẩn tới cực điểm. Mạc Thiên Cơ hung tợn nói, quả thật gần như nghiến răng nghiến lợi. Lệ Xuân Ba không phản bác được, Mạc Thiên Cơ nói như mỗi một câu đều cực kỳ khó nghe, nhưng đều là sự thật. Ngẫm lại hoàn cảnh của Lệ gia hiện nay, lại nhìn sang số lượng tự tin tồn trữ khổng lồ, gần như là con số trên trời, nếu như có thể chuyển hóa hết thành thực lực của bản thân gia tộc. Vậy thì... Chưa nói Mạc Thiên Cơ hận tiếng nghiến răng, mà ngay cả Lệ Xuân Ba cũng muốn đập đầu vào tường mà chết cho rồi. Trên thực tế các đại gia tộc đều làm như vậy, tự tin chính là tài nguyên khan hiếm, thu gom là để sử dụng sau này, chỉ cung cấp cho cao thủ, chưa từng có một gia tộc nào sử dụng hết toàn bộ số tự tin kiếm được. Bởi vì thế nào cũng phải chuẩn bị cho tương lai không thể hoang phí. Nhưng tích lũy tới mấy chục triệu giống như Lệ gia, toàn bộ đại lục cũng là độc nhất vô nhị. Lệ tiền bối, không biết ngài có từng đi tự tin khố phòng bao giờ chưa? Mạc Thiên Cơ nói, tự tin phía dưới đáy có lẽ là đã mốc mèo rồi cũng không chừng. Sắc mặt của Lệ Xuân Ba tím tái, thở hồng hộc. Sau một hồi lâu, Lệ Xuân Ba có chút tuyệt vọng, vô lực nói. Chẳng lẽ thật sự không thể thử sao? Miệng cưỡng thử một lần không được ư? Khi nói những lời này, thứ nhất là trong lòng thất vọng, thứ hai chính là hậu nhân gia tộc không ra gì. Chẳng có kẻ nào có tầm nhìn đại cục, tầm nhìn hạn hẹp, không ngờ có thể làm ra chuyện khiến người ta dở khóc dở cười như thế này. Là còn là một trong cửu đại gia tộc, chuyện buồn cười như vậy đúng là thiên hạ nhất tuyệt rồi. Mình một tay gây dựng gia tộc, kéo dài huyết mạch của mình, mắt thấy sắp hoàn toàn tan biến trong nhân thế. Thứ ba, rõ ràng có cơ hội bảo toàn hậu đại, nhưng hy vọng vừa mới lè lói đã biến mất. Trùng kích mãnh liệt từ hy vọng tới tuyệt vọng, khiến cho vị lão nhân này phảng phất như nháy mắt đã già đi mấy trăm tuổi. Giờ phút này Lệ Xuân Ba không còn chút phong thái tuyệt đại cường giả nào. Hắn hiện giờ chỉ là một lão hủ ủ rũ, tâm tàn tro lạnh, không còn chút ý chí chiến đấu. Thậm chí còn có một loại tâm trạng chán nản, chẳng buồn sống chết. Mạc Thiên Cơ thở dài trong lòng, xoay đầu nói. Lệ lão người đã sống hơn vạn năm tuế nguyệt, cho dù không hiểu nhiều lắm về trận pháp, nhưng cũng phải biết câu nói sai một ly đi một dặm. Trận pháp chi đạo lại càng như vậy. Nếu như ta miễn cưỡng làm như người nói, trận pháp cũng khó mà viễn mãn được. Đừng nói là số lượng 7.000, cho dù là 7 người, cũng bởi vì miễn cưỡng thử một lần mà xong đời thôi. Ta trình trọng nhắc lại một lần cuối, hiện tại nếu như có thể kiếm tự tin chi hồn, ta có thể lợi dụng những thứ các người kiếm được, tạo thành trần thế, bảo trụ một phụ nữ hài tử của Lệ gia, kéo dài huyết mạch. Nhưng nếu như không có tự tin chi hồn làm trận nhãn trấn áp đại trận, trận pháp khó thành, thì thật sự là không còn hy vọng nào. Lệ Xuân Ba khẽ thở ra một hơi, trong lòng lão nhân hiện giờ tràn ngập ý tuyệt vọng. Giống như nhịn đủ uất nghẹn để làm một chuyện, hy vọng thành công đã ở ngay trước mắt, bắt tay vào làm đã chuẩn bị xong tất cả. Lại chợt phát giác mình còn thiếu một vật phẩm trọng yếu nhất trên con đường thành công, cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha, để cho hy vọng càng lúc càng rời xa mình. Cái loại bị ai đó, cái loại vô lực đó, cảm giác chán nản trong lòng Lệ Xuân Ba đã không còn lời nào có thể hình dung. Thậm chí, ngay cả ngọn lửa hy vọng le lói trong mắt hắn cũng dần dần ảm đạm tắt ngấm. Tự tin chi hồn. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng dễ nghe vang lên. Mạc đại ca, ngươi cần tự tin chi hồn làm gì? Chỗ ta có, cần mấy khối đây. Chủ nhân thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng kia đương nhiên chính là Sở Nhạc Nhi. Giờ khắc này, Mạc Thiên Cơ rõ ràng nhìn thấy trong con người của Lệ Xuân Ba đột nhiên bạo phát quang mang, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó chỉ thấy vị lão nhân này giống như tràn ngập sức sống sinh mệnh, nhảy dựng lên, xoay người, trên mặt lộ ra kích động mừng rỡ như điên. Nhìn Sở Nhạc Nhi, thanh âm của Lệ Xuân Ba thậm chí có chút run rẩy. Sở cô nương. Cô nương nói cô nương có tự tin chi hồn sao? Tuyệt vọng tới hy vọng lại dần biến thành tuyệt vọng. Nhưng trong thời khắc sắp tuyệt vọng hoàn toàn, hắn lại nhìn thấy được hy vọng. Với định lực của Lệ Xuân Ba cũng gần như kích động tới sụp đổ. Sở Nhạc Nhi cười nói. Đúng như vậy, nói tới trận chiến này với năng lực của ta cũng không thể nào giúp được gì nhiều. Bất quá nếu như đã tới nơi này rồi, các người lại vừa vặn thiếu cái gì mà ta cũng vừa vặn có. Giúp một tay cũng là điều nên làm mà thôi. Cái gì gọi là khiêm tốn, đây chính là khiêm tốn. Người ta chính là y bác truyền nhân của độc y, còn khiêm tốn không giúp được gì nhiều. Cái gì gọi là hào phóng, đây chính là hào phóng. Các người kêu thiếu, mà ta vừa vặn có, giúp một tay mà thôi. Lệ Xuân Ba nặng nề thở dốc một hơi, trong nháy mắt, không ngờ có một loại cảm giác. Sơn cùng thủy tận, tưởng là hết lối. Liệu rủ hoa cười lại thấy làng. Hay trực tiếp chính là thập tử vô sinh, rồi lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Mạc Thiên Cơ nói, nàng có bao nhiêu? Mạc Đại Thần Côn thấy Sở Nhạc Nhi có tự tin chi hồn, nhưng cũng không ngạc nhiên. Nàng là muội muội của Sở Dương cưng chiều nhất, làm sao lại không có tự tin chi hồn trong người. Chân chính khiến Mạc Thiên Cơ ngạc nhiên, chính là không ngờ nhà đầu này lại hào phóng lấy ra như vậy. Thật là một cô nương thiện lương hào phóng, nhân vật như vậy đúng là cả đời Mạc Mộ ít thấy. Nếu như đổi lại là người khác, đừng nói là tuyệt thế trần phẩm như tự tin chi hồn, cho dù là một khối tự tin cũng chưa chắc là bỏ ra. Sở Nhạc Nhi lại hỏi. Trước, đừng có hỏi ta là có bao nhiêu, người muốn bao nhiêu. Lời vừa nói ra đã khiến cho Mạc Thiên Cơ và Lệ Xuân Ba chấn kinh. Tiểu nha đầu này là có ý gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta muốn bao nhiêu, nàng cũng có thể cung cấp bấy nhiêu? Lệ Xuân Ba không khỏi kinh thán trong lòng. Thật không hổ là muội muội của cựu kiếp kiếm chủ, đồ đệ độc y, thật sự là giàu nứt đố đổ vách. Cái gì gọi là nứt đố đổ vách? Đây chính là nứt đố đổ vách. Lệ Xuân Ba coi như là một lần được đại khai nhãn giới, hơn nữa còn là trên người của một tiểu nha đầu. Trong phút chốc, Lệ lão chỉ cảm thấy hơn một vạn năm qua mình đều sống uổng phí. Một vạn năm nội tình, không ngờ còn không bằng một tiểu nha đầu 14-15 tuổi. Nhưng lão nhân này lại không biết, kỳ thật tự tin chi hồn của Sở Nhạc Nhi, thậm chí là đại bộ phận tự tin chi hồn của Sở Dương, trên cơ bản đều là từ Lệ gia mà ra. Hiện giờ chỉ đem trả 2-3 khối, ngược lại lại biến thành thiên đại nhân tình. Mạc Thiên Cơ nói, nếu như tìm được toàn bộ tài liệu mà ta cần, vậy ít nhất cũng cần phải có 5 khối tự tin chi hồn để trấn áp đại trận. Nhưng hiện tại tổng số tài liệu đến 1/3 cũng chưa tới. Dùng 2 khối tự tin chi hồn trấn áp cũng là dư. Sở Nhạc Nhi rất vui nói, chỉ có 2 khối thôi sao? Ta còn tưởng là cần bao nhiêu chứ? Này, cho ngươi! Bàn tay nhỏ vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện 2 khối tự tin chi hồn tự khí ngút trời. Môi của Lệ Xuân Ba cũng run run. Lực lượng trận pháp bố trí có hạn, chỉ có thể bảo toàn số lượng 7.000. Lệ tiền bối, người ngàn vạn lần nhớ cho kỹ, 7.000 người chỉ có thể ít hơn, chứ không nhiều hơn được. Nhiều người có thể khiến cho đại trận sụp đổ trong nháy mắt. Một khi trận thế sụp đổ, tuyệt đối không có cơ hội chữa trị đâu. Lệ tiền bối, hiện giờ có tự tin chi hồn, ta liền lập tức bố trí trận pháp. Về phần ngài, nhanh chóng về an bài đi thôi. An bài sao? An bài gì chứ? Còn yêu cầu ta làm chuyện gì sao? Lệ Xuân Ba có chút mất hồn mất vía, với lịch duyệt của Lệ lão đầu vốn không nên hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, chỉ là luân phiên đại bi đại hỷ, hy vọng tuyệt vọng, khiến cho lão nhân này có chút choáng váng. Đầu tiên là trận thế có hạn, danh ngạch vào trận rất là ít, phí Lệ gia phải cân nhắc lấy hay bỏ, rốt cuộc bảo toàn cái gì, khó giữ cái gì, chuyện này đều cần quyết đoán. Tiếp theo, 7.000 người trong đại trận an toàn cố nhiên không cần lo, nhưng vẫn phải chuẩn bị đồ ăn uống, đồ dùng cuộc sống hàng ngày. Nếu như là lần trốn tránh nạn, mọi người phải chuẩn bị sống trong đó một thời gian, cũng có nghĩa là không thể đi ra ngoài trong thời gian dài. Cuối cùng ta nhắc nhở ngài, chuyện này chính là bí mật cấp bậc cao nhất của Lệ gia trước mắt. Về phần giữ bí mật ở hạng độ nào, lựa chọn người ta tin cậy ra sao, một chút bên trong tin tưởng là ngài cũng đã hiểu. Mạc Thiên Cơ tiếp tục dặn dò, một khi lộ ra chỉ có chút ít cơ hội sinh tồn như vậy, nhất định sẽ tạo thành phân tranh nội bộ mãnh liệt trong Lệ gia. Điểm này cũng phải liều tới, không thể không đề phòng. Trong phút chốc, Lệ Xuân Ba đã tỉnh ngộ, nhảy dựng lên nói, ta lập tức đi an bài, tuyệt đối không cho phép xuất hiện vạn nhất. Đúng rồi, trước hết mời 10 vị chí tôn tới đây hỗ trợ bày trận, không cần cấp bậc quá cao, chỉ cần tuyệt đối tin tưởng. Bố trí trận pháp này có một yêu cầu nhất định đối với hoàn cảnh. Đầu tiên là phải dọn sạch toàn bộ tuyết động. Địa phương quỷ quái này của các người tuyết sâu tới ngàn trượng. Còn chưa nói xong, Lệ Xuân Ba đã liên thanh đáp ứng rồi đi xa. 2 ngày sau, nội bộ Lệ gia đã có động tác rùng beng ầm ĩ. Thời gian hòa bình chỉ còn lại rất ít, Mạc Thiên Cơ cũng bắt tay vào công tác bày trận. Một cổ khí tức huyền ảo dần dần tụ tập trên không trung của Lệ Gia. Đại trận chỉ có thể chứa 7.000 người, danh ngạch hiển nhiên là quá ít, nhất định phải bỏ lại đại đa số. Lệ Xuân Ba lấy lý do đối ngoại rằng, để nhanh chóng tăng cường chiến lực, tuyển chọn tất cả 7.000 thiếu niên đệ tử trong gia tộc, tập trung huấn luyện, do các vị chí tôn uy tín đích thân huấn luyện cho, tạo nên cao thủ, cung cấp sinh lực cho gia tộc. Thiếu niên được lựa chọn tư chất phải tốt, tâm trí kiên định, thiền tư thông minh, sức tiếp thu mạnh, vân vân. Trong những người được lựa chọn, Lệ Bạc Thiên đương nhiên là có tên. Bên kia Lệ Vô Ba, Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên, ba phụ tử đang ngồi với nhau. Bạc Thiên à, lần này tập trung, hẳn là có phương pháp bảo tồn ổn thỏa rồi. Lệ Vô Ba không hổ từng là gia chủ của Lệ Gia, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy điểm khác thường của lần huấn luyện bất thường này. Hai ngày trước, nói chuyện phím với đám người Mạc Thiên Cơ, nhờ bất thông kia đã từng để lộ ra, Mạc Thiên Cơ chính là cao thủ trận pháp. Có lẽ là vậy. Lệ Bạc Thiên cũng suy đoán bất định. Nếu như vào thời điểm hiện tại, sau khi an bài lại có biến hóa mới, vậy tuyệt đối là có biện pháp mới. Biện pháp này tuyệt đối chính là trận pháp, mà trận pháp chính là sở trường tuyệt học của Mạc Thiên Cơ. Nhưng lão bất tử kia tuyệt đối không cho phép Lệ Tuyệt cũng tiến vào. Hắn đã hoàn toàn thất vọng về chúng ta. Ánh mắt của Lệ Vô Ba lóe lên. Lệ Gia bị diệt đã là kết cục xác định. Kết quả này tuyệt đối không ai có thể xoay chuyển. Nhưng nếu tương lai Lệ Gia có cơ hội ngóc đầu, đồng sơn tái khởi, vậy chúng ta nhất định phải nắm nó trong tay. Đến lúc đó, đám lão gia hỏa chết tiệt kia cùng sớm chết sạch rồi. Hai huynh đệ các ngươi sẽ trở thành trụ cột duy nhất của Lệ Gia, cũng là người có tu vi cao nhất trong thiếu niên đồng lứa. Chuyện này, không phải cha và đại ca đều phải xuất chiến sao? Lão tổ tông bỏ qua chính là muốn đại ca hy sinh. Lệ Bạc Thiên có chút khó hiểu. Đại ca người xuất chiến không phải là vấn đề. Ta tự có biện pháp. Hiện tại cần kiếp nhất ngược lại là làm sao đến lúc đó giúp đại ca người cùng tiến vào cái gọi là bảo toàn chi địa kia. Lão bất tử này đặt mất vị trí gia chủ của ta vào đúng thời điểm mấu chốt nhất, khiến cho tất cả kế hoạch ban đầu của ta như nước chảy về đồng. Nhưng Lệ Gia vẫn luôn nằm trong tay chúng ta. Cho dù ta không thể tự mình nắm giữ, nhưng đã có con trai ta. Bây giờ ta lập tức thi triển song hồn liên hệ cho ngươi và đại ca ngươi. Một khi sử dụng bi pháp dị thể đồng tâm này, chỉ cần một trong hai người các ngươi tiến vào, người còn lại chỉ cần khởi động bi pháp, cho dù bị trận pháp đặc thù ngăn trở, vẫn có thể định vị trong nháy mắt. Cứ như vậy không phải là thuận lợi tiến vào địa điểm bí mật kia sao? Đến lúc đó đại ca ngươi tạm thời lưu lại bên ngoài, nếu như tìm được cơ hội thay thế Lệ Hồn Đồ, vậy diệt trừ hắn. Nếu không tìm được cơ hội, gặp phải thời khắc nguy hiểm sinh mệnh, lập tức khởi động tâm pháp, xác định vị trí đệ đệ ngươi. Mà Bạc Thiên ngươi ở trong cũng phải chuẩn bị cho thật tốt. Sau khi nhận được tin tức của đại ca ngươi, lập tức xuất thủ tiếp ứng. Phụ thân! Hai huynh đệ cùng kêu lên. Dị thể đồng tâm chi pháp chỉ có thể thi triển trên người hai thân huynh đệ. Tuy không ảnh hưởng gì tới bản thân người bị thi pháp, nhưng người thi pháp lại phải chịu đựng phản vệ cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù không trí mạng thì cũng hao tổn nhiều tu vi, cảnh giới thối lui. Hiện tại quyền binh của ta đã mất sạch. Kết quả đương nhiên đã được xác định rồi. Nào còn để ý tới chút phản vệ này, dứt khoát thành toàn cho huynh đệ các ngươi. Vì bá nghiệp của huynh đệ các ngươi mà trải ra một con đường rộng lớn. Hiện tại bắt đầu đi thôi. Lệ Vô Ba âm lãnh phất tay. Sau một hồi lâu, Lệ Vô Ba sắc mặt vàng như nến, liên tục ho khan thần khí không còn. Theo tiếng ho khan, từng ngụm máu tươi phun ra. Hai huynh đệ các ngươi nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngàn vạn lần đừng cô phụ tâm ý của ta. Lệ Vô Ba hai mắt vô thần dằn dò, trên mặt lộ ra một nụ cười sảng khoái. Như vậy, cho dù lão phù dưới cựu tuyền, cũng có thể ngậm miệng cười nơi chín suối. Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên quỳ gối trước mặt cha mà khóc trống. Từng ngày qua đi, vào hoàng hôn ngày thứ năm, Mạc Thiên Cơ đã hoàn toàn bố trí đại trận. Tất cả 7.000 đệ tử tinh nhuệ của Lệ Gia đều được đưa vào trong đó ẩn náu. Sau khi xác nhận toàn bộ nhân viên tiến vào, Mạc Thiên Cơ đặt tự tinh chi hồn vào trong trận nhãn. Một đám mây mờ chậm rãi bay. 7.000 thiếu niên vừa rồi rõ ràng còn ở trước mắt. Trước ánh mắt trần trừng của mọi người hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng.

Miêu Chấn Đông cũng có mấy ngàn năm lịch lãm, làm sao không nhìn ra vẻ khinh bỉ trong mắt của Tiêu Thần Vũ. Cho dù biết rõ sự tình đúng là có chút khó tin, nhưng cũng không nhịn được bốc hỏa. Lão phù lừa ngươi ư? Lão phù phải lừa ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai, đáng để cho lão phù lừa ngươi ư? Ngươi cho rằng ngươi là tổ tông Tiêu gia thì lợi hại lắm hay sao? Thôi được rồi, dừng việc này tại đây, cứ cho là như vậy đi. Thanh âm của Tiêu Thần Vũ chậm rãi nói. Chỉ là ta còn muốn hỏi một câu. Nhóm nhân mã các ngươi đều chết sạch rồi, chỉ còn có hai người các ngươi, nhưng thế nào cũng coi như đã tới, tức là chỉ hai người cùng tính là một lộ viện binh tới rồi. Vậy những người được điều từ nơi khác tới đâu, đi đâu rồi? Hắn cười âm trầm. Cho dù chỉ chia nhau hành động, nhưng vị trí những người đó so với các người lúc trước thì gần hơn nhiều lắm. Lẽ ra nên sớm hơn rồi, nhưng hiện tại vì sao chưa tới, cũng không biết tình quan đánh lén bọn họ liệu cũng có thực lực chí tôn cửu phẩm hay không. Thì ra chí tôn cửu phẩm của Đại Thường Tam Thiên hiện nay lại không đáng tiền như vậy. Lại qua mấy ngày nữa, có khi cửu tông, có khi là cửu phẩm đầy đất cũng nên, chí tôn còn không bằng con chó. Miêu Chấn Đồng cứng họng, sau một hồi lâu vẫn không biết nên trả lời ra sao. Nói thật, hắn đâu có những người đó rút, hắn đâu có biết những người đó rút cuộc là chạy đi đâu. Chỉ là Tiêu Thần Vũ nói một điểm cũng không sai. Những người này hẳn nên tới rồi mới đúng. Nhưng cho tới bây giờ còn chưa tới, chuyện này thật sự là quá bất thường. Chuyện này làm sao ta biết? Miêu Chấn Đồng có chút suy sụp than thở. Ta đâu có cùng đường với bọn hắn đâu. Điểm này đương nhiên hắn không biết, bởi vì sự tình bên kia phát triển cũng nằm ngoài dự liệu. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bất cứ một ai, thậm chí cho dù đệ Ngũ Khinh Nhu liên thủ với Mạc Tiên Cơ, cũng quyết là không ngờ tới. Duy nhất có cơ hội đoán được chính là Sở Dương. Nhưng cho dù là Sở Dương, cũng có lẽ sẽ không suy đoán theo hướng đó. Đội ngũ chấp pháp giả tinh nhuệ kia được đám hình lại thuộc hạ Lãng Nhất Lang xuất lĩnh, giờ phút này đang một đường cấp tốc chạy về phía đông nam. Mà chi đội ngũ này cũng không xuất hiện thương phong. Phạm vi lớn giống như đội ngũ của Miêu Đại Cung Phụng. Toàn bộ đội ngũ hơn 200 người, tổng cộng chỉ thiếu 20 người mà thôi. Cũng không biết Hình Nhất dùng biện pháp gì. Không ngờ sau khi phát hiện đầu lĩnh không tới, hơn nữa còn là vĩnh viễn không có khả năng tới, trực tiếp dẫn theo toàn bộ nhân mã chạy sang hướng khác. Chờ đám người Miêu Chấn Đông tới Tây Bắc, đội ngũ của Hình Nhất bên kia đã sắp tới Đông Nam. Đối với loại kết quả hoàn toàn không thể nào đoán được này, mọi người đương nhiên có thảo luận cả năm cũng không nghĩ ra. Ai nấy đều trợn trừng mắt mà nhìn. Tiêu Thần Vũ khoát tay. Việc này dừng tại đây, không đề cập tới. Vận thỉnh hai vị cung phụng nắm một chút về tinh quái hình người mà các người gặp. Cái thứ có thực lực chí tôn cửu phẩm, còn có thân thể bất diệt. Đúng rồi, vừa nghe ý tứ hai vị cung phụng, tinh quái hình người kia, bây giờ vẫn còn đang truy sát các người sao? Khẩu khí chế nhạo, hoài nghi hoàn toàn không hề che giấu, khiến cho tất cả các vị chí tôn đều có cảm giác muốn bật cười. Miêu Chấn Đồng trợn trừng mắt, nhưng mà Tiêu Thần Vũ hoàn toàn không thèm quan tâm. Nhị cung phụng bên cạnh vội vàng chạy ra ngăn, chậm rãi kể lại những chuyện mà mình gặp. Miêu Chấn Đồng thỉnh thoảng cũng bổ sung vài câu. Theo hai người kể, tất cả những chí tôn ngồi đây, bao gồm cả Tiêu Thần Vũ, sắc mặt vốn còn tùy ý khinh thường, rốt cuộc cũng bắt đầu trở nên trịnh trọng, cuối cùng lại biến thành ngưng trọng. Tất cả mọi người tại đây, ai chẳng từng có vô số năm tháng lịch lãm. Ngươi thật sự đã trải qua hay là dối trá bịa đặt, mọi người đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra được. Lúc trước, mặc dù bởi vì lý do của hai vị cung phụng quá mức hoang đường, cho nên mọi người không quá tin, thậm chí còn cho rằng hai người bởi vì trốn tránh trách nhiệm mà thuận miệng nói bậy. Nhưng bây giờ nghe hai người kể, tất cả mọi người đều có vẻ tín nhiệm và đồng tình. Mà tín nhiệm và đồng tình thì có nghĩa là quả thực có một tồn tại thần dị như vậy. Toàn thân có thể đột nhiên xuất hiện lục sắc, có thể khiến cho vạn dặm núi rừng sinh cơ bừng bừng, có thể khiến cho cây cối sinh trưởng mạnh mẽ. Vô luận trọng thương ra sao cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Những loại này vô luận là điểm nào cũng đều không giống chuyện mà một nhân loại có thể làm được. Thật sự chỉ có tên quái mới làm được thôi. Hơn nữa, lúc đầu chỉ là chỉ tôn bát phẩm đỉnh phong, đầu đá loạn xạ, không ngừng bị trọng thương trí mạng, nhưng chẳng mấy chốc là đột phá biến thành chỉ tôn cửu phẩm. Mọi người không nhịn được ngẩng đầu nhìn hai người Miêu Chấn Đồng. Thầm nghĩ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hai người này xúc động kể lại, toàn bộ quá trình đều rất hợp lý, không có một lỗ hổng nào. Chỉ sợ vẫn còn nghĩ rằng hai con người này đang ngủ mê nói bậy với mọi người. trên đời này lại thật sự có chuyện như vậy ư? Nếu sự tình đúng như lời hai vị cung phụng kể, có thể việc này đúng là do tinh quái gây ra. Dạ Trầm Trầm vuốt râu, Tiêu Thần Vũ ở đây hắn cũng không dám lớn tiếng, nhưng ngữ khí lại khẳng định dị thường. Mọi người đều gật đầu phụ họa. Tiêu Thần Vũ trầm tư như có điều suy nghĩ nói. Nếu thật là vậy, nếu tinh quái kia thật sự thù dai, muốn đuổi tới tận đây, lão phu ngược lại rất có hứng thú xem nó rốt cuộc là thứ gì. Ngụ ý là Tiêu Thần Vũ cũng đã tin đây không phải là một người mà chính là một tinh quái. Trong lòng của Miêu Chấn Đông chợt lạnh, nếu Tiêu Thần Vũ xuất thủ, nào còn có phần của chúng ta? Nhưng người ta là chí tôn cửu phẩm, mình có thể nói được gì, dám nói gì đây, chỉ có thể tỏ vẻ cầu xin nói. Tiêu lão, nếu có ngài xuất thủ, vậy giờ chết của tinh quái kia cũng tới rồi, vạn bối nhất định kiệt lực tương trợ. Tiêu Thần Vũ nhướng mi, thản nhiên nói, người sao? Cứ đi nghỉ ngơi cho tốt thôi. Miêu Chấn Đông lập tức thất vọng, xem ý tứ này, có lẽ đến chút canh thừa cũng không có mà hút. Quên đi, quái vật kia hiện tại đã có cảnh giới chí tôn cửu phẩm. Mình coi như muốn cũng không có cái năng lực đó. Vừa đúng lúc này, một thanh âm giận dữ từ bên ngoài truyền vào. Miêu Chấn Đông, hai tên Vương Bát Đản không biết xấu hổ các người, mau thông khoái lăn ra đây cho bản công tử. Tinh thần Miêu Chấn Đông chấn động nói, các người còn không tin, tên quái thật tới đây rồi. Oanh một tiếng, mọi người không hẹn mà cùng phóng ra khỏi đại trướng. Tên quái hình người vốn là thứ rất hiếm thấy, càng đừng nói nó còn được tác dụng cường đại không gì sánh được. Một đám cao nhân gần như cùng nhau phi thân bay lên giữa không trung, tranh nhau phóng về phía trước. Những người khác nhào nhào chạy ra ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời phía trước, một người đang phiêu phù trong gió tuyết mù mịt đầy trời, một thân lục sắc dập dờn. Ở giữa một vùng tuyết nguyên trắng muốt, thật chẳng khác gì chọc vào mắt người, thật sự là cái tinh quái. Kết thúc tập 304 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.